Mẫu thân ta là thần thám. Chương 432, phu thê già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiếu cúi đầu nhìn nữ tử trong xe ngựa, dường như có chút bất đắc dĩ khẽ cười, nói, quả nhiên không giấu được nàng. Hắn liếc nhìn Tần Thị và Do Tranh Huệ đang ngồi trong xe, nghĩ bụng ở đây không có người ngoài, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền ra ngoài, chi bằng không giấu nữa. Bèn trầm giọng nói, vừa rồi, Bình Vương và Khang Vương đều lén rời khỏi Minh Kinh. Vân Sương hơi trợn mắt kinh ngạc, việc Bình Vương vội vã rời đi còn có thể hiểu được. Dù sao theo lời tự bộc bạch khi nãy của Mộc Lục Nương, cơ bản có thể xác định Mộc Gia và Bình Vương có liên quan. Nhưng Khang Vương cũng chạy nhanh như thế, thì là vì cớ gì? Giang Tiếu vẫn trầm giọng nói, hai người bọn họ vốn lấy cớ mang bệnh, không tham gia đại hội săn bắn lần này. Ban đầu, chúng ta chỉ nghi ngờ Bình Vương. Dù sao chuyện Khang Vương từng si mê thiếp thất của Bình Vương là điều ai ai cũng biết. Thiếp kia mất đi, Khang Vương liền cáo bệnh đóng cửa không ra ngoài. Vì vậy, chúng ta chỉ phái người theo dõi Bình Vương. Nào ngờ, ngay cả Khang Vương cũng bỏ trốn. Tuy họ đã cử người giám sát, nhưng hai người ấy bỏ trốn quá đột ngột. Rõ ràng là không tiếc mọi giá để rời đi, khiến người của họ phải liều mạng chém giết mới mở được đường máu để họ trốn thoát. Mà vừa ra khỏi Minh Kinh, lập tức có nhân mã tiếp ứng. Rõ ràng tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Nếu để họ thành công trở về phong địa của mình, Đại Tề đã bình yên nhiều năm, chỉ sợ lại một lần nữa bốc lên chiến hỏa. Vân Sương cuối cùng đã hiểu vì sao Giang Tiếu đột ngột đến hộ tống họ rời đi. Bèn hỏi, chàng lo bọn Bình Vương còn để lại người ở Minh Kinh sẽ bất lợi với chúng ta. Giang Tiếu hoàn hồn, cúi đầu nhẹ giọng đáp, không chỉ Bình Vương, còn có cả Mộc Gia. Nếu không có nàng và biểu huynh, chuyện mờ ám giữa Mộc Gia và Bình Vương đã không bại lộ sớm như vậy. Ta lo bọn chúng chó cùng rứt dầu quay lại báo thù nàng. Huống hồ, hai ngày qua ta cũng chưa kịp ở bên nàng. Nói đến đây, Giang Tiếu nhàn nhạt cười. Ta muốn tự mình đưa phu nhân của ta hồi phủ. Có vấn đề gì sao? Dù đã có đốt phần giống phu thê già rồi, nhưng lời tình cảm bất chợt từ miệng nam nhân này, Vân Sương vẫn không khỏi cảm thấy khó đỡ. Nàng mặt hơi đỏ, liếc nhìn Tần Thị và Do Tranh Huệ đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, không nhịn được bật cười. Hầu ra, chàng không nghĩ nơi này chỉ có hai ta chứ? Giang Tiếu khẽ cười, không nói gì thêm, tận tâm tận lực đưa họ về nhà. Hắn đưa Tần Thị và Do Tranh Huệ về Do gia trước, rồi cùng Vân Sương trở về phủ của họ. Về đến nơi, Giang Tiếu cũng xuống ngựa theo, muốn cùng nàng vào trong. Vân Sương không khỏi hỏi, sao chàng còn muốn theo ta vào? Gần đây xảy ra nhiều chuyện trọng đại như vậy, hoàng thượng hẳn sẽ lập tức triệu các vị trọng thần nghị sự mới đúng. Nàng vốn tưởng Giang Tiếu đưa mình về rồi sẽ lập tức rời đi. Giang Tiếu nhìn nàng, nhàn nhạt cười, hoàng thượng quả thực đã triệu tập vài vị đại thần tâm phúc, nhưng cũng không gấp đến mức phải đi ngay. Ta muốn đưa nàng vào phủ trước, thăm hai đứa nhỏ rồi hẵng vào cung cũng chưa muộn. Dù sao, theo tin tức từ người ở ngoài thành truyền về, nhân mã tiếp ứng Bình Vương và Khang Vương không ít, mà lại toàn là nhân vật thân thủ bất phàm. Mà người bên họ lúc nãy đã mất dấu Bình Vương và Khang Vương, muốn bắt được họ trước khi họ về đến phong địa, cơ hồ là không thể, đã để vuột mất tiên cơ thì gấp gáp cũng vô ích. Vân Sương thấy trong đôi mắt đen của Giang Tiếu thoáng qua một tia lạnh lẽo sắc bén, liền hiểu hắn còn có suy tính khác, cũng không hỏi thêm, cùng hắn đi thẳng về phía hậu viện. Giờ này chính là lúc Vân Y và Vân Doãn đang ngủ trưa. Phủ đệ rộng lớn im ắng đến lạ thường. Đám gia nhân trông thấy chủ nhân nam nữ đột nhiên trở về, tuy kinh ngạc nhưng tựa hồ sợ kinh động đến ai đó, giọng hành lễ cũng đều cố ý hạ thấp. Hai người vừa bước vào viện nơi hai đứa nhỏ ở, liền bắt gặp Thập Ngũ đi tới. Chỉ thấy Thập Ngũ khẽ nhướng mày đầy kinh ngạc, lập tức hành lễ, nhẹ giọng nói, hầu gia, phu nhân. Vân Sương mỉm cười hỏi, Y Nhi và Doãn Nhi đã ngủ rồi à? Dạ rồi. Thập Ngũ tuy lấy làm lạ vì sao hầu gia và phu nhân lại về sớm, nhưng vẫn mỉm cười đáp khẽ, tiểu lang quân và tiểu nương tử đang ngủ trên trường tháp trong tiểu sành. Bát Nguyệt đang trông coi bọn nhỏ. Vân Sương nghi hoặc, chúng không về phòng riêng ngủ sao? Thập Ngũ mím môi cười nhẹ, hầu gia và phu nhân đi rồi. Tiểu lang quân và tiểu nương tử đều rất buồn bã. Ban đêm ngủ còn tạm, ban ngày thì không chịu rời nhau nửa bước. Có lẽ vì cảm thấy cô đơn, nô tỳ tự tiện để bọn họ cùng ngủ trên trường tháp trong tiểu sành. Tim Vân Sương khẽ mềm lại, rồi chợt ấm lên. Từ sau khi họ trở lại Minh Kinh, đúng là đã dành ít thời gian cho hai đứa trẻ. Nàng gật đầu, ta và hầu gia vào xem bọn trẻ. Vân Sương và Giang Tiếu vừa bước vào tiểu sành, Bát Nguyệt đã phát hiện ra họ, tuy có chút bất ngờ nhưng cũng biết ý lui xuống. Trường tháp trong sảnh khá rộng, hai đứa trẻ mỗi đứa nằm một bên, trên người đắp chăn bông mềm mại dày dặn, đang ngủ say sưa, gương mặt nhỏ trắng nõn hồng hào. Vân Sương và Giang Tiếu nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên trường tháp, cúi đầu lặng lẽ nhìn bọn trẻ. Hai người đều không lên tiếng, không biết đã qua bao lâu. Giang Tiếu giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo chăn cho hai đứa nhỏ thêm kín đáo. Vân Sương thấy vậy liền hiểu, khẽ hỏi, chàng sắp vào cung rồi. Ừ, chuẩn bị đi. Giang Tiếu đắp chăn xong cũng không rút tay về, chỉ nhẹ nhàng, nhịp nhàng vỗ về thân thể nhỏ bé của Vân Doãn bên cạnh. Dịu giọng nói, Vân Sương hơi mím môi, hỏi tiếp, chuyện này sẽ rất rắc rối sao? Chắc chắn là rắc rối. Người chúng ta phái tới Ninh Châu đã phát hiện dấu vết của đội quân ẩn náu ở đó. Ước tính sơ bộ, ít nhất cũng hơn 6 vạn người. Tuy nói vậy, nhưng thần sắc Giang Tiếu vẫn không mấy nghiêm trọng. Dịu giọng, số lượng này không quá nhiều, cũng không phải quá ít, nhưng chắc chắn sẽ mất thời gian để xử lý. Minh Kinh bên này cũng cần điều người dọn dẹp tàn dư đảng của Mộc Thừa Tướng. Nghe đến đây, trái tim vẫn luôn thấp thỏm của Vân Sương rốt cuộc cũng được buông lỏng. Thậm chí trong lòng nàng còn có chút thô bạo nghĩ, chỉ 6 vạn quân thôi sao? Những trận chiến lớn nhỏ mà Giang Tiếu từng trải qua ở Hạ Châu, hiếm khi nào quân địch dưới con số đó. Nàng nghĩ ngợi một lát rồi nói, nhưng Bình Vương trước đây có khả năng đã liên minh với Mộc Thừa Tướng. Nay Mộc gia lâm nguy, nếu Bình Vương thừa cơ khởi binh, thì nhân mã của Mộc Thừa Tướng ở ngoài thành Minh Kinh rất có thể sẽ hưởng ứng theo hắn. Giang Tiếu hơi ngước mắt, trong đôi mắt đen lóe lên tia tán thưởng, gật đầu, quả đúng là khả năng ấy. Rồi giọng điệu hắn bỗng chuyển, mang theo vài phần khinh miệt không giấu nổi. Chỉ là, đều chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Trước khi chúng kịp hình thành uy HP, chúng ta đã nắm được nhược điểm. Cũng giống như trước khi sư tử mọc đủ răng nanh đã bị nhổ sạch, giờ chẳng qua chỉ là chút giấy ruộng trước lúc chết mà thôi. Cách chương